cậu ta vẫn sẽ sống sót trở về. Sống sót trở về, nhưng lại không nói trở về với dáng vẻ như thế nào. Lý Ái Vân vẻ mặt không được tự nhiên. Ông Vương, lẽ nào ông nhất quyết phải vướng bận đến chuyện này sao? Đây vốn dĩ chỉ là một sự hiểu lầm. Lý Ái Vân muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Vậy mà người đàn ông trung niên lại hừ lạnh. Nếu như tôi đến muộn hơn một chút, người này có phải là sẽ phế đi con trai của tôi không? Đây không phải là chuyện nhỏ, cho dù Chủ tịch Long có tới đây đi chăng nữa, tôi cũng phải giải quyết triệt để chuyện này. Vương Hạo là một người luôn luôn bảo vệ con cái. Nếu như không phải loại chuyện này, con trai ông cũng sẽ không hống hách đến mức độ này. Lý Ái Phân cắn môi, không biết nên giải quyết ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát cắn răng nói. Đã như vậy, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho Chủ tịch Long, mời ông ấy đến đây xem xét, nhận định xem. Nếu như cô nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này, thế thì chỉ có Chủ tịch Long mới có thể giải quyết được chuyện này. Cô gọi đi, tôi ở đây đợi ông ấy tới. Vương Hạo vẫy tay một cái, ngồi xuống ghế, mặt không còn cảm xúc nói. Lý Ai Vân nghe xong, liền nhặt điện thoại ở dưới đất lên, lật xem, tìm thấy số điện thoại của Hàn Long, do dự một lúc, đang chuẩn bị gọi đi, Phan Lâm đột nhiên cầm lấy điện thoại của cô. Phan Lâm, anh... Lý Ai Vân sửng sốt. Phan Lâm lại cười nhạt nói, cuộc điện thoại này để anh gọi. Đây... Lý Ai Vân kinh ngạc không thôi, nhưng Phan Lâm liền trực tiếp gọi đi, đưa lên bên tai. Alo, là tôi. Điện thoại dường như đã được kết nối, Phan Lâm trực tiếp mở miệng nói. Ông mau đến nhà hàng Thê Hà, ở bên đường Tân Giang. Tôi ở đây đợi ông. Nói xong liền tắt máy. Lý Ái Vân càng trở nên bối rối, lo lắng. Anh gọi cho ai thế? Cô vội vàng hỏi. Hàn Long. Hàn Long sao? Anh đi rồi. Anh vậy mà lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với Hàn Long sao? Lý Ái Vân nước mắt trực chờ như muốn trào ra. Anh thật không rõ thân phận của mình là gì sao? Cô vội vàng bấm số gọi lại đặt bên tai. Điện thoại đã được kết nối. Alo, Chủ tịch Lâm, tôi liền tới ngay đây. Đầu bên kia là giọng điệu gấp gáp của Hàn Long. Nhưng Lý Ái Vân thì gần như căn bản không nghe thấy, vội vàng giải thích. Chủ tịch Long, thật xin lỗi, vừa nãy là chồng tôi, Phan Lâm gọi điện cho ông. Ngữ khí của anh ấy có thể có chút không đúng, mong ông lượng thứ. À, là cô Lý Ái Vân. Không sao, cô đợi một lát, tôi liền tới ngay đây. Hàn Long nói xong thì liền trực tiếp cúp máy. Lý Ái Vân bối rối. Thế là như thế nào đây? Hàn Long coi trọng chuyện này như vậy sao? Còn nữa, ông ta sao vừa mở miệng đã gọi là Chủ tịch Lâm? Là gọi Phan Lâm sao? Sao có thể như vậy? Mặc dù đều tên là Phan Lâm, nhưng Phan Lâm sao có thể là Chủ tịch Lâm được đây? Lý Ái Vân khó hiểu nhìn Phan Lâm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đồ ngốc! Nhìn thấy Lý Ái Vân cúp điện thoại, Vương Đạt Dương bên này không chịu nổi nhếch mép cười. Có vẻ Chủ tịch Long tới ngay thôi. Người đàn ông trung niên cũng chính là Vương Hạo, vẻ mặt không cảm xúc nói. Từ tập đoàn Dương Quang đến đây, nhiều nhất cũng chỉ mất 20 phút lái xe. Vẫn còn thời gian. Cậu kia, nếu cậu tình nguyện quỳ xuống xin lỗi con trai tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ đến việc giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì tôi cũng không muốn phiền đến Chủ tịch Long. Cậu thấy như thế nào? Chẳng như thế nào cả. Phan Lâm lắc đầu. Ngu ngốc. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt sao? Nếu như Chủ tịch Long thật sự đến, chỉ sợ là mày sẽ tiếp tục bốc hơi khỏi Giang Thành này. Vương Đạt Dương tức giận mắng. Bốc hơi sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra, chỉ dựa vào cô Lý Ái Vân này. Chủ tịch Long sẽ không giết cậu ta, nhưng đau đớn phải chịu nhất định là không ít đâu. Giám đốc Lâm của chúng ta đang phiền não, cũng không mượn cớ này mà ra tay với cậu. Bây giờ nếu như cậu đổ lên đầu chúng tôi, vậy thì cũng đừng có trách chúng tôi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Thật vậy sao? Thế thì cứ đợi Hàn Long đến đây đi. Phan Lâm hình như không muốn nói nhiều với bọn họ. Không sao, vẫn còn 19 phút nữa. Cậu có thể từ từ suy nghĩ. Người đàn ông trung niên nói một cách lạnh lùng. Không, thực tế là chỉ còn 9 phút nữa là Hàn Long liền đến đây rồi. Phan Lâm nhìn thời gian, bình tĩnh đáp. 9 phút sao? Cậu nghĩ là Chủ tịch Long biết bay hay sao? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Phan Lâm. Ông ấy không biết bay, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ chạy quá tốc độ mà đi. Chạy quá tốc độ? Mọi người đều không hiểu ý nghĩa của câu nói này của Phan Lâm. Lý Ái Vân càng thêm phần bối rối. Không hiểu tại sao, hôm nay cô cứ cảm thấy Phan Lâm có chút gì đó lạ lạ. nói thẳng ra là giống như biến thành một người khác vậy. Không còn là người trầm lặng ít nói như trước nữa. Không còn là một người giống như trước kia, sợ hãi loại chuyện này nữa. Cái chính là trên người của anh ấy toát ra sự tự tin mà trước đây chưa bao giờ có. Đúng, chính là sự tự tin. Dường như trời có sập xuống, anh ấy cũng không sợ. Đứng trước cha con nhà họ Vương, anh càng không để vào mắt. Tại sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ là Phan Lâm sau khi đạt giải đã cho anh ấy sự tự tin như vậy sao? Có vẻ như lời nói của các cụ xưa nay không có sai. Có tiền mới có sức mạnh. Nhưng mà cho dù là có tiền đi chăng nữa, cũng không nên ngạo mạn như vậy chứ. Đối phương là người thiếu tiền sao? Hơn nữa, đối phương không chỉ có tiền mà còn có quan hệ tốt, là nhân viên cấp cao của Dương Quang. Phan Lâm dựa vào cái gì mà đấu với họ đây? Lý Ái Vân thở gấp. Nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi. Cô ấy cho dù có muốn khuyên thì cũng không khuyên được nữa. Bỏ đi. Để xem mọi chuyện diễn biến như thế nào đã. Lý Ái Vân thở dài, vẻ mặt bất lực. Thời gian từng phút trôi qua. Bầu không khí trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh. Cửa chính đã bị chủ nhà hàng đóng lại rồi. Vương Hào đã ra mắt. Tất nhiên sẽ không cần phiền đến cảnh sát. Loại chuyện cá nhân này tự giải quyết với nhau là thích hợp nhất. Lý Ái Vân cảm thấy mỗi một phút trôi qua dài như một năm vậy. Cuối cùng thì cửa mở ra. Hắn Long thở hổn hển đi vào, người đầy mồ hôi. Chú Long! Vương Đại Dương kinh ngạc. Chủ tịch Long, ông đến rồi sao? Vương Hào ngạc nhiên, vội vàng nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay. Thật sự đúng 9 phút. Chuyện này là như thế nào đây? Sao có thể? Ông ta sao lại đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ ông ta thật sự vượt tốc độ sao? Hắn Long quan tâm đến chuyện này như vậy sao? Nhanh như vậy đã đến rồi. Một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng của Vương Hào. Chào chú Long. Vương Đại Dương nhanh nhẹn chạy ra chào hỏi. Hắn Long chạy chậm qua, vội vàng khom lưng cúi đầu với Phan Lâm. Chủ... Thế nhưng chữ tịch còn chưa nói ra. Hắn Long như nhận ra điều gì đó, vội vàng xoay người. Liền nhìn thấy Lý Ái Vân đang đứng kế bên, ngần người nhìn ông. Hỏng rồi. Hắn Long sợ hãi trong lòng, vội vàng chuyển chủ đề. Cậu Lâm, xin chào. Nói xong liền đưa tay ra. Nhưng Phan Lâm không thèm giơ tay ra bắt. Hắn Long trong lòng có chút hững. Phan Lâm không đến bắt tay. Rất rõ ràng, chủ tịch Lâm đang rất tức giận. Hắn Long đột nhiên xoay người. Trong lòng đã không còn kiêng dè gì nhiều nữa. Liếc nhìn thấy nhà hàng lộn xộn, lại nhìn về phía hai cha con nhà Vương Hào, thấp giọng nói. Cậu Lâm, cậu đưa cô Ái Vân về trước đi. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó quay sang nói với Lý Ái Vân, vẫn đang ngần người. Ái Vân, anh đưa em về trước. Đi về sao? Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn Phan Lâm, não còn chưa phản ứng kịp những gì vừa mới xảy ra. Có thể đi được rồi sao? Dễ dàng như vậy? Không có phiền phức gì sao? Hắn Long không phải là đứng về phía cha con Vương Hào kia hay sao? Vương Đạt Dương cũng mơ hồ không hiểu gì, lo lắng nói. Chú Long, không thể để tên khốn đó đi được. Im mồm! Không đợi Hắn Long mở miệng, Vương Hào đã lên tiếng chặn lại. Vương Đạt Dương cả người run lên, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cha mình. Lúc này, anh ta mới chú ý đến sắc mặt của cha mình đã chuyển sang tái nhợt, mặt cắt không ra giọt máu nào. Thậm chí, người ông cũng bắt đầu run lên. Sao lại như vậy chứ? Não của Vương Đạt Dương như muốn nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Anh không phải là một thằng ngu, và anh cũng nhận ra rằng chuyện này có gì đó không đúng. Hàn Long vừa mới đến đây, liền đi chào hỏi Phan Lâm. Hơn nữa còn chủ động đề nghị đưa Lý Ái Vân về trước. Rất rõ ràng, Hàn Long không đứng về phía cha con bọn họ, mà là đứng về phía Phan Lâm kia. Cả Giang Thành, ai có thể khiến cho Hàn Long làm như vậy đây? Ngoài chủ tịch Lâm ra thì không có người thứ hai. Nhưng mà người này là Phan Lâm, không phải là chủ tịch Lâm. Đầu óc của Vương Đạt Dương như đứng hình, người đã hoàn toàn không còn có thể nghĩ ra cái gì nữa cả. Lúc này, Phan Lâm đã kéo tay Lý Ái Vân đi ra ngoài. Lý Ái Vân như khúc gỗ, cứ thế cứng nhắc để cho Phan Lâm kéo đi, ra khỏi cửa. Hai người kia vừa đi, khuôn mặt của Hàn Long như sụp đổ. Vậy người kia, rốt cuộc, là ai đây? Vương Hào giọng ấp úng nói. Dường như ông ta đang cố dặn ra vài chữ từ trong cổ họng. Hàn Long hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Im lặng một hồi, mới từ từ thốt ra ba chữ. Chủ tịch Lâm. Ba từ này vừa phát ra, Vương Hào lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Ba! Vương Đạt Dương vội vàng đỡ Vương Hào. Vương Hào cả người đứng vững nhưng nhắm mắt lại, cười lớn. Đó là nụ cười đau khổ, là nụ cười tuyệt vọng. Cả một nhà hàng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười vang của Vương Hào. Vương Đạt Dương cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang gặp rắc rối, khóc lên nói. Ba không sao chứ? Ba đừng dọa con. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc con đã phạm tội gì? Sau đó Vương Hào không trả lời, chỉ nói với giọng điệu tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến người bị coi là kẻ bị cắm sừng lớn nhất Giang Thành kia, đứa con ở rể mà chẳng ai coi ra gì kia, lại chính là người đứng đầu Giang Thành, chính là chủ tịch Lâm tối cao của Dương Quang. Ai có thể ngờ đến chứ? Ai có thể ngờ đến cơ chứ? Chủ tịch Lâm, cậu trốn cũng thật sự kỹ đây. Vương Hào thì thầm, đến cuối cùng thì ông ta gào lên, đôi mắt đỏ như máu. Đúng thế, ai có thể ngờ tới chứ? Khi tôi biết chủ tịch Lâm, anh ta thật sự chỉ là một thằng con rể, chứ không phải cái gì mà Lâm Thần Y thiên tài, cái gì mà chủ tịch Lâm. Hán Long cũng cười một cách đau khổ. Tiếng động cơ vang lên trên đường lớn. Bên trong xe, Phan Lâm yên lặng lái xe. Lý Ái Vân cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì đó. Đôi tay nhỏ bé liên tục xoắn vào nhau, dường như vô cùng rối rắm. Dường như vẫn chưa thể hiểu sự sắp xếp trong việc đó. Rốt cuộc sao lại như thế này? Hàn Long... Vì sao đối với anh cung kính như vậy chứ? Cuối cùng thì Lý Ái Vân ngẩng đầu lên tiếng chất vấn. Tuy rằng Hàn Long không có khom người cúi đầu đi xuống, nhưng hắn chính là lại chủ động bắt tay Phan Lâm. Có thể làm cho Hàn Long chủ động bắt tay, cả Giang Thành chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy cô cảm thấy nguyên nhân là gì đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi không rõ ràng lắm. Lý Ái Vân lắc lắc đầu. Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Đáp án gì cơ? Lý Ái Vân lập tức vặn vẹo cổ, gắt gao nhìn theo anh. Bởi vì... tôi chính là Lâm Thần Y. Phan Lâm lãnh đạm cười. Hắn nếu không cười chân thật, nụ cười này thật sự làm cho Lý Ái Vân có chút không tin chính là biểu hiện của Hàn Long lúc trước, lại quá mức khác thường. Lý Ái Vân sao có thể nghĩ đến điều đó chứ? Tôi đã biết. Đột nhiên, Lý Ái Vân như là ý thức được cái gì đó, thấp giọng kêu lên. Em nghĩ đến cái gì? Phan Lâm quay đầu. Anh đã đổ tiền vào Dương Quang sao? Lý Ái Vân lạnh lùng hỏi. Phan Lâm thiếu chút nữa thì thở không ra hơi. Lý Ái Vân ngay cả loại này cũng có thể nghĩ đến. Không thể không bội phục sức tưởng tượng của cô. Trừ khi là hy vọng Song Hoa bồi thường toàn bộ cho Phan Lâm, Phan Lâm mới có thể trở thành cổ đông. Hơn nữa, cho dù Phan Lâm trở thành cổ đông, Hàn Long cũng không cần thiết phải đối với hắn như vậy, tôn kính như vậy. Phải biết rằng giá trị con người của Hàn Long cũng rất lớn. Làm gì mà cần phải đối với một cổ đông cung kính như thế chứ? Không đúng. Song Hoa hy vọng về tiền thì cũng không có. Hơn nữa, tòa án cũng còn chưa có giải quyết xong. Đây là có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân vắt hết óc nghĩ nguyên nhân. Phan Lâm đem xe dừng ở bên đường, lấy điện thoại cầm tay ra, mở đoạn thu hình ra. Xoay người đến gần cho cô xem một đoạn video. Bên trong hình là một người đàn ông đeo kính nhếch nhác, đang nổi điên, bàn tay run rẩy, chờ âm nhạc vừa chuyển. Nam tử đột nhiên biến dạng, cả người tây trang, giày da, tóc đen bóng, làn da trắng nõn, trở nên đẹp trai vô cùng. Đã hiểu được chưa? Phan Lâm cười hỏi. Lý Ái Vân hoang mang không thôi, không hiểu. Được rồi. Giải thích không được, xem ra Lý Ái Vân từ đầu đến cuối vẫn là không dám đem Lâm Thần Y cùng với Phan Lâm chồng mình liên hệ với nhau. Chẳng qua hai người thoạt nhìn chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, diện mạo của Lâm Thần Y trong video cũng không phải là chỉ dựa vào mỗi một cặp kính liền thay đổi. Phan Lâm lắc đầu cũng lười nhiều lời, tiếp tục lái xe. Rất nhanh, xe dừng lại ở dưới lầu của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Cô đi lên trước đi, tôi đi lên sau. Còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Phan Lâm mở miệng nói. Hàn Long sẽ không làm khó dễ anh chứ? Lý Ái Vân lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Sẽ không. Cô quên sao? Tôi chính là cổ đông của Dương Quang. Phan Lâm cười ha hả nói. Lý Ái Vân vừa nghe lời này, trong mắt lại hiện lên sự hoang mang. Xem chừng cô phải để ý kỹ, loại việc này hiển nhiên không thể làm cho việc kinh doanh của cô trở nên thuận lợi. Thôi, mặc kệ. Lý Ái Vân thở dài, day day huyệt thái dương, rồi đi thẳng vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm một lần nữa khởi động chân ga, chạy về hướng nhà hàng. trên đường, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Phan Lâm giật mình. Điện thoại rõ ràng báo Lý Ái Vân gọi tới. Rõ ràng đây chắc chắn là số của cô. Cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại. Phan Lâm nhìn vào màn hình. Tựa hồ là ý thức được cái gì đó, ảm đạm cười, liền vuốt nút nghe. Anh... vẫn tốt chứ? Bên kia điện thoại, thanh âm của Lý Ái Vân có vẻ rất khẩn trương. Có chuyện gì sao? Lý tiểu thư. Giọng điệu của Phan Lâm có vẻ tình tứ. Là như vậy. Lý Ái Vân vội vàng đem chuyện ở nhà ăn nói một lần, sau đó vội hỏi. Tôi nghĩ mọi người trong lúc đó hẳn là có chút hiểu lầm. Tôi hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho chồng tôi. Nghe lời nói như thế, Phan Lâm trong lòng không khỏi ấm áp. Tuy rằng Lâm Thần Y ở trong lòng mọi người giống như một người vĩ đại, hoàn mỹ, như là thiên thần tồn tại, có được hết tất cả những ưu điểm của nam nhân. Nhưng Lý Ái Vân vẫn như cũ, cô có trách nhiệm của một người vợ, dù thế nào thì cũng phải bảo vệ chồng mình, ngay cả khi anh ta bất tài. Tôi biết. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lãnh đạm cười nói, chuyện này tôi sẽ hỏi Hàn Long một chút. Phan Lâm hắn... Được rồi, cô không cần phải lo lắng. Vậy tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh. Lý Ái Vân thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không cần phải khách khí. Phan Lâm đem điện thoại cất đi, nhưng trong mắt đã có chút thâm thúy. Chỉ tiếc, khoảng cách đại hội mời dự họp đã đến rất gần. Tôi cũng nên đi thôi. Vô Lăng lần nữa dừng ở trước nhà hàng, mà giờ phút này cửa nhà ăn đóng chặt. Nhóm người Hán Long vẫn như cũ đợi ở bên trong. Bên trong nhà hàng vô cùng im lặng, cho dù là người đứng đầu đều run run ngồi xồm bên trong quầy bar, không dám ló đầu ra. Phan Lâm xuống xe, sải bước hướng bên trong đi đến. Hắn đem cửa đẩy ra, sắc mặt âm trầm đi tới, Vương Hào cùng với Vương Đạt Dương đi đến trước mặt. Lâm Tổng. Hàn Long vội vàng cúi đầu, cung kính rồi hô lớn. Một tiếng này làm cho mọi người nơi đây hoàn toàn ngây dại. Sao có thể... Như này là như thế nào? Tại sao Phan Lâm này lại chính là Chủ tịch Lâm chứ? Chính là Chủ tịch Lâm của Dương Quang sao? Như thế nào lại... Vương Đạt Dương đầu rối như tơ, hoàn toàn không tiếp thu được, đặt mông ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, trên mặt đã không còn nửa điểm huyết sắc. Lần này xảy ra chuyện. Vương Hào khàn khàn nói. Trên mặt đất, ngoài Vương Đạt Dương rối như tơ ra thì còn có nhân viên và chủ nhà ăn đều ngây ra như phỗng, hai mắt mở to như chuông đồng, ngây ra nhìn Phan Lâm. Vốn dĩ Phan Lâm chính là một kẻ bị đội mũ xanh lớn ở Giang Thành, nhưng tại sao bây giờ lại là người đứng đầu của tập đoàn Dương Quang? Giám đốc Lâm chưa? Tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ của mọi người đều nhanh chóng ngừng lại. Phan Lâm đi đến ngồi xuống một cái ghế, sau đó lấy ra từ trong túi một gói thuốc lá, rút ra một điếu. Hàn Long vội vàng châm lửa. Tổng giám đốc Lâm, tôi sai rồi. Vương Hào hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Tôi nên nói như thế nào đây? Phan Lâm hít sâu điếu thuốc, khàn khàn nói. Tôi muốn hỏi ông một chút, Dương Quang này cuối cùng là của tôi hay là của nhà ông đây? Đương nhiên là của Lâm Tổng rồi. Vương Hào thấp giọng nói, sau đó nghiêng đầu. Vương Đạt Dương rối loạn, cả người run run, lập tức chạy tới quỳ rạp trên mặt đất. Tổng giám đốc Lâm, tôi biết sai rồi, van cầu ngài cho tôi một cơ hội nữa. Tôi cam đoan về sau không bao giờ dám đắc tội ngài. Tôi khẳng định sẽ sửa sai, không dám mạo phạm đến ngài nữa. Có nghĩa là không mạo phạm tôi, lần sau cậu sẽ mạo phạm những người khác sao? Phan Lâm hỏi. Không, tôi không có ý đó. Vương Đạt Dương rối rắm, vội vàng lắc đầu. Thôi, hỏi lại thì cũng vô dụng. Phan Lâm khoát tay áo, thản nhiên nói. Đem bọn họ đuổi khỏi công ty đi. Còn nữa, đem Vương Đạt Dương này đánh gãy chân. Lời này vừa nói xong, cả người của Vương Đạt Dương run rẩy. Lâm Tổng! Vương Hào nóng nảy vội vàng la lên. Thế nào, cảm thấy tôi xử phạt quá nhẹ sao? Có phải là muốn phế cả hai tay hai chân của anh không? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nhìn Vương Hào. Vương Hào sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt, cắn răng nói. Tổng giám đốc Lâm, làm người hãy cho người khác một con đường sống. Tôi thừa nhận, việc làm của con trai tôi xác thực là không có gì để nói. Đúng là xúc phạm ngài, nhưng người không biết không có tội. Nếu hắn biết ngài là Lâm Thần Y, tại sao lại dám trêu chọc vào ngài chứ? Cho nên tôi hy vọng ngài có thể cho hắn một cơ hội để hối cải. Như vậy đối với tôi và ngài đều tốt. Nếu mà tôi không phải là Lâm Thần Y thì sao đây? Phan Lâm lập tức hỏi. Vương Hào sắc mặt căng thẳng. Hắn không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu đổi lại là một người không có quyền, không có thế, bị hắn khi dễ, vậy thì người kia tìm ai để giải oan đây? Ông sẽ lại cho hắn cơ hội sao? Phan Lâm lãnh đạm nói. Cái này không liên quan gì đến chuyện của tôi. Vương Hào trầm giọng nói. Tôi đây vì sao phải cho hắn một cơ hội chứ? Cái này cũng không liên quan gì đến chuyện của tôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Tiếp đó vất tay, ý bảo Hàn Long nghe theo. Lâm Tổng! Vương Hào lúc này hét lớn một tiếng. Phan Lâm không khỏi hướng về phía hắn nhìn lại. Đã thấy hắn hai mắt tròn xoe, lạnh lẽo mà quát. Lâm Tổng! Tôi cần phải nói cho ngài biết. Nếu ngài thực sự bức chúng tôi đến đường cùng, đối với Dương Quang không có gì tốt cả. Ồ! Ông muốn như thế nào đây? Phan Lâm hứng thú nhìn thấy hắn hỏi. Như thế nào sao? Lâm Thần Y! Tôi nói cho cậu biết, nhà chúng tôi cũng không phải là dễ coi thường. Chó cùng rứt dậu, huống chi là người. Hiện tại, Dương Quang thế cục căng thẳng như thế. Hai mặt đều là địch. Nếu bên trong xuất hiện thêm vấn đề lớn, đối với Dương Quang mà nói, chính là một cái tổn thất rất lớn. Ngài cũng đừng có bức người quá đáng. Cá chết, lưới rách. Vương Hào tức giận nói. Phan Lâm cau mày. Thật không nghĩ tới Vương Hào tự tin như vậy. Hắn lướt nhanh về phía Hàn Long hỏi. Vương gia ở Dương Quang có chuyện gì sao? Là một trong những cổ đông, đồng thời cũng là người ủng hộ mấy hạng mục của chúng ta ở Giang Thành. Không có bọn họ, chúng ta ở Giang Thành mấy hạng mục này sợ là khó có thể duy trì được. Hàn Long vội vàng nói. Cũng chỉ có thế thôi sao? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Hàn Long do dự, lần nữa cúi đầu nói. Ngoại trừ những điều này, mấy nhà máy sản xuất dược phẩm của chúng ta cũng là do Vương gia cung cấp. Lời này vừa nói xong, Phan Lâm trầm mặc. Mấy nhà máy dược phẩm đều là của Vương gia cung cấp. Nếu lúc này đem Vương gia đá ra, tân dược sẽ không có nơi để sản xuất. Đưa ra thị trường khẳng định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Một khi tân dược xuất hiện vấn đề gì, Dương Quang có thể cũng xong. Đây là lần cuối cùng Dương Quang cứu mạng đám rơm dạ. Nhìn Phan Lâm do dự, trên mặt của Vương Hào lộ ra vẻ cười khẽ, thản nhiên nói. Lâm Tổng, tôi thấy cái này cũng không phải là chuyện gì lớn. Con tôi quỳ xuống trước mặt ngài, dập đầu, xin lỗi. Điều này không phải là trước đó ngài mong muốn hay sao? Hiện tại, hắn đã muốn được làm như vậy. Vậy ngài có thể hay không, chuyện lớn hóa nhỏ, coi như bỏ qua. Lời vừa kết thúc, Hàn Long lập tức nhìn Phan Lâm. Hiển nhiên, hắn cũng muốn cứ như vậy mà quên đi. Dù sao bây giờ, Dương Quang cũng không ổn định. Tuy rằng loại thuốc mới mà Phan Lâm sắp đưa ra thị trường gây ra sự xôn xao nhưng mà... Loại thuốc mới này không có nhà máy để sản xuất, tất cả đều là không thể ổn định. Huống chi, loại dược phẩm này thật sự có thể chế tạo ra sao? Vô số người kỳ thật vẫn là duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Hàn Long, cho người động thủ đi. Hô hấp của mọi người bỗng nhiên run sợ. Lâm Tổng, động thủ! Phan Lâm quát lạnh, không chút nghi ngờ. Lời nói của Phan Lâm vừa dứt hoàn toàn đã đem cha con nhà Vương gia dọa sợ. Vương Đạt Dương rối rắm run sợ, Vương Hào hai mắt trừng lớn. Hàn Long không có sự lựa chọn, chỉ có thể thở dài vung tay lên. Những người đứng ở ngoài cửa của Hàn Long lập tức xài bước về hướng này. Ba, ba, cứu con với! Vương Đạt Dương thảm thiết hô to. Lâm Thần Y, mày... Con trai ngoan! Vương Hào gầm nhẹ. Tôi còn có thủ đoạn ác hơn. Ông có thể còn chưa gặp qua. Ngón tay của Phan Lâm gõ mạnh vào bàn, vẻ mặt âm lãnh tới cực điểm. Một gã bảo vệ trực tiếp đi tới, túm lấy Vương Tử. Dừng tay cho tôi! Vương Hào nhịn không được nữa, kêu người của mình tiến lên. Nếu hôm nay ông dám động, ông và con trai ông đều sẽ có kết cục giống nhau. Phan Lâm lạnh lẽo nhìn ông ta. Họ Phan kia, mày... mày dám sao? Vương Hào bỗng nhiên dừng bước, trong lòng chột dạ. Nhưng vẫn mạnh miệng hô lên. Nếu không tin, có thể thử xem. Phan Lâm khàn khàn nói, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng nắm chặt con dao bằng thép. Giết! Con dao kia bỗng chốc bị Phan Lâm bẻ cong. Vương Hào bên này lập tức há hốc miệng. Người này có thể làm đến mức này sao? Lâm Thần Y này là quái vật sao? Vương Hào, tôi khuyên ông vẫn là nên thành thật đi. Bản thân Lâm Thần Y chính là một vị đại sư võ thuật. Những người phía sau ông chỉ sợ còn không có đối phó được với một ngón tay của Lâm Tổng. Hàn Long vô cảm nói. Vương Hào nghiến răng nghiến lợi, mà những người ở phía sau của hắn đều run sợ, không dám lên tiếng. Người của Hàn Long túm Vương Đạt Dương lại, đặt lại lên trên bàn. Ba, cứu con với, ba! Vương Đạt Dương rít gào, điên cuồng giãy giụa, nhưng tay chân hắn gầy guộc, làm sao có thể đối phó với 35 vệ sĩ to lớn này? Trông chẳng khác nào như đang làm thịt dê. Vương Đạt Dương, con kiên nhẫn một chút, con kiên nhẫn một chút đi. Bà sẽ không cho con chịu khổ không công. Vương Hào thống khổ kêu, nước mắt chảy ngang dọc. Một gã bảo vệ mang theo một cái côn trên mặt đất, đem Vương Đạt Dương kéo thẳng chân, sau đó liền đập côn thẳng xuống. Nhưng khi vừa bắt đầu, Phan Lâm đã mở miệng. Khoan đã! Mọi người đồng thời nhìn Phan Lâm. Vương Hào cũng ngần ra. Chẳng lẽ là... Tổng giám đốc Lâm hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ nghĩ quá nhiều rồi. Phan Lâm đứng lên, lấy một ống tuyếp từ trên ghế cùng với con dao thép cầm trên tay. Loại sức lực này chỉ có thể là sức mạnh của quái vật. Ánh mắt bảo vệ nhìn Phan Lâm đều trở nên không đúng. Để cho tôi. Phan Lâm cầm ống tuyếp đi qua. Vương Hào thiếu chút nữa là hộc máu. Bảo vệ lập tức lui ra. Đã thấy Phan Lâm đặt hướng chân của Vương Đạt Dương đập mạnh một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng cả nhà ăn. Bàn chân của Vương Đạt Dương dập nát gãy xương, hoàn toàn giống như bùn nhão dưới ao. Chân còn lại không chút cứng rắn. Phan Lâm không để ý đến Vương Đạt Dương kêu thảm thiết. Lần nữa trực tiếp dùng côn thép hướng thẳng đến chân còn lại dùng lực. Ba tiếng trong trào truyền ra, Vương Đạt Dương đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà sự việc vẫn chưa kết thúc. Phan Lâm lấy từ bên hông ra một chuỗi kim bằng phẳng đặt ở trên bàn. Hô hấp của Vương Hào đột nhiên run rẩy. Phan Lâm, mày làm cái gì? Tao đột nhiên cảm thấy không nên cứ như vậy mà buông tha cho chúng mày. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó lấy một cái kim trực tiếp đâm vào cổ của Vương Đạt Dương. Trong khoảnh khắc, Vương Đạt Dương vừa ngất, lập tức đã mở to hai mắt, cả người tựa như điện giật, điên cuồng mà run rẩy. Sau khi run rẩy một trận, hắn liền lần thứ hai ngất đi, không còn ý thức. Vương Đạt Dương! Vương Hào khàn khàn giống lên, hai mắt màu đỏ, sau đó liền liều lĩnh đánh Phan Lâm từ sau gáy. Họ Phan kia, tao liều mạng với mày! Ông ta khàn giọng gào thét, dương nanh múa vuốt. Tiếc là bảo vệ bên cạnh đã một tay chế ngự ông ta. Phan Lâm cầm lấy chiếc châm bạc đi tới trước mặt ông ta, thản nhiên nhìn. Vương Hào, ông có thể đối với tôi không quá hiểu biết, nhưng Hàn Long thì lại rất hiểu con người của tôi. Con người của tôi không phải là người lương thiện gì. Người khác đối phó với tôi, đương nhiên tôi phải ra tay trước. Vì ông hiện tại đã muốn thoái lui khỏi Dương Quang, đối phó với Dương Quang tôi. Dương Quang tôi đây đương nhiên sẽ không hạ thù lưu tình. Phan Lâm khàn khàn nói. Mày muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết. Mày nếu dám làm điều bất lợi với tao, vương gia chắc chắn sẽ trả thù. Dù là vương gia chúng tao vạn kiếp bất phục, cũng nhất định sẽ không cho mày sống khá giả. Một khi đã như vậy, tao đây liền càng không cần phải lưu tình. Phan Lâm cầm châm bạc, hướng đầu của Vương Hào mà đâm tới. Một châm vừa hạ xuống, mày sẽ trực tiếp biến thành người sống đời thực vật. Tao nghĩ mày cho dù có muốn thoái lui, cũng chẳng thể làm được gì nữa. Những người xung quanh nghe xong hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người sống thực vật sao? Thật tàn nhẫn. Nhưng mà không ai hoài nghi trong lời nói của hắn. Bởi vì hắn không chỉ là Tổng Giám Đốc Lâm của Dương Quang mà còn là Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng. Y thuật của hắn đứng đầu thế giới. Đừng mà! Lâm Thần Y, không cần. Tôi biết sai rồi. Tôi không phản loạn Dương Quang nữa. Tôi nguyện ý vì ngài mà cống hiến sức lực. Van xin ngài buông tha cho tôi. Vương Hào thê thảm kêu. Giờ này khắc này, ông ta cũng lười phản ứng lại với chết sống của Vương Đạt Dương. Ông ta không nghĩ mình sẽ biến thành người sống đời thực vật. Như vậy, còn không bằng giết chết ông ta luôn đi. Nhưng mà Phan Lâm căn bản là không có ý định dừng lại. Hôm nay, chuyện này áp chế không được, khẳng định sẽ truyền ra bên ngoài. Mà các người một khi bị đuổi về Vương gia, người của Vương gia chắc chắn biết được là tao gây nên. Vương gia cũng nhất định sẽ trả thù tao. Một khi đã như vậy, tao chỉ có thể ra tay trước để chiếm ưu thế. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp một kim đâm xuống. Vương Hào trong nháy mắt giống như là Vương Đạt Dương, mãnh liệt run rẩy. Một lát sau, cả người yếu đuối trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Phan Lâm lau lau kim bạc vừa dùng, một lần nữa cất vào trong túi. Mọi người lạnh run. Cho dù là bảo vệ, thì giờ phút này cũng là sợ tới mức cả người phát run, giống như thấy ma quỷ mà nhìn Phan Lâm. Lập tức thanh toán tất cả công ty cổ phần Vương gia ở công ty, đuổi ra khỏi công ty. Mặt khác, điều tra hết tất cả phạm tội chứng cớ của Vương gia mấy năm nay, đưa đến cục cảnh sát. Phan Lâm xoa xoa tay, mặt không chút thay đổi nói. Hắn long mắt lộ ra thần sắc kinh sợ nói. Nhưng mà... Tổng giám đốc Lâm... Có cái gì mà lo ngại sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn về phía Hàn Long hỏi. Cái kia... Lâm Tổng, chúng ta làm như vậy có thể quá tuyệt tình không? Hàn Long chần chừ hạ giọng nói. Tuyệt tình sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, hướng với ông chủ còn đang tránh ở quầy ba bên dưới vẫy tay lại. Lại đây. Ông chủ kia cả người run lên, nhưng không dám làm trái, run cầm cập, hai chân giống như bị bệnh sốt rét đi tới. Nói cho Long Tổng biết, vì Vương Đạt Dương thiếu gia này đến chỗ của ông mấy lần. Phan Lâm lãnh đạm nói. Từ lúc khai trương đến nay, đến đây là lần thứ 18. Ông chủ run cầm cập nói. Chuyện như thế nào? Phan Lâm lần nữa nói. Ông chủ kia đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm, chần chừ thấp giọng nói. Hai nữ sinh viên bởi vì hắn mà phải nhảy sông. Hắn Long giật mình, bọn bảo vệ cũng trầm mặc. Người cặn bã như thế, chết cũng chưa hết tội. Gọi điện thoại, kêu đoàn nhân dân cùng với Khúc Thị Nghiêm đến đây đi. Ông chủ này hẳn là có thể cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Phan Lâm lãnh đạm nói, rồi đi thẳng tới cửa trước. Khúc Thị Nghiêm nghe được tin tức thì vội vàng chạy tới nhà ăn. Phòng luật sư trong khoảng thời gian này có thể nói là bận rộn. Theo lý mà nói, hắn căn bản là không thể thân. Nhưng nếu là Phan Lâm yêu cầu, hắn cho dù là chạy vội, cũng phải bớt thời gian chạy tới đây một chuyến. Vừa vào nhà ăn, liền nhìn thấy chỗ Hàn Long ngồi, liền ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang hút thuốc. Khúc Thị Nghiêm càng kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Hàn Long đã lâu lắm rồi không có hút thuốc. Sao lại thế này? Khúc Thị Nghiêm hỏi. Giờ phút này thì Vương Hào cùng với Vương Đạt Dương đã bị đuổi về Vương gia. Ông chủ nhà hàng thì nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế, đầu đầy mồ hôi hột. Hàn Long ngẩng đầu nhìn Khúc Thị Nghiêm, liếc mắt một cái, đem sự tình đại khái nói ra. Khúc Thị Nghiêm vẻ mặt thay đổi nhanh chóng. Tôi không hiểu Tổng Giám Đốc Lâm vì sao lại phải làm như vậy. Hiện tại, Dương Quang có thể nói là bấp bênh. Tùy từng lúc có thể xuất hiện vấn đề lớn, lúc này hẳn là nhịn một chút. Chờ sau khi các quy tắc đều đi vào ổn định, bắt tay vào đối phó với Vương gia kia thì cũng kịp mà. Hay, như vậy, Dương Quang bên trong khẳng định là không xong. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho Nhâm Quy cơ hội, làm cho kẻ thù triệt để lợi dụng. Hắn Long dập tắt đầu màu thuốc lá cầm trong tay, thở dài liên tục. Tổng Giám Đốc Long, cậu nếu nghĩ như vậy, vậy cậu rõ ràng là không biết Lâm Tổng của chúng ta. Khúc Thị Nghiêm cười chua xót, mở miệng nói. Anh có ý gì chứ? Hắn Long nhìn về phía hắn. Tổng Giám Đốc Lâm dám làm như vậy, khẳng định là có cơ sở để dựa vào. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Lâm hiện tại trong lòng tất nhiên là làm tốt theo tính toán. Tính toán sao? Khúc Thị Nghiêm, ông rốt cuộc là có hiểu hay không tình cảnh hiện tại của chúng ta? Ông nghĩ rằng nhóm người tôi và ông đối mặt chính là một Phan Lâm hay sao? Ông sai rồi, chúng ta đang đối mặt chính là hàng trăm xí nghiệp có thực lực trong nước. Là hàng trăm mạng người, là tài năng trải rộng cả nước. Theo tôi được biết, Đỗ Nam An Chính Hoa cũng đã tham gia vào công kích Dương Quang. Chúng ta lập tức mất đi không chỉ có nguồn cung cấp, thậm chí ngay cả trong công ty, rất nhiều người mới cũng bị đối phương ác ý mời chào. Ông cho rằng chỉ một cái đơn thuốc đặc trị bệnh tiểu đường có thể cứu được Dương Quang sao? Tôi nói cho ông biết, Khúc Thị Nghiêm, hiện tại thuốc đặc trị còn không có, tất cả cái này cũng không có đâu. Hàn Long vỗ bàn. Hai mắt đỏ bừng, trừng mắt, nhìn Khúc Thị Nghiêm. Khúc Thị Nghiêm ngẩn ra, hoàn toàn lắc lắc đầu. Hắn biết, Hàn Long kỳ thật vẫn muốn nói những lời này, nhưng hắn không dám nói. Bởi vì đó là Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y đó. Hắn là người lãnh đạo trực tiếp, là người nắm giữ sự tồn vong. Cho nên những lời này, hắn chỉ dám nói với Khúc Thị Nghiêm. Kỳ thật, vị trí này của Hàn Long cũng không dễ làm. Hắn có nỗi khổ của hắn. Hắn cũng có những băn khoăn. Nhưng hắn không thể tránh được. Hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân mình. Hiện tại ở Dương Quang, hắn cũng đã đánh đổi rất nhiều tâm huyết. Hắn không nghĩ sẽ phó mặc tâm huyết của chính mình. Nhưng đủ loại hành động của Phan Lâm đã làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Cứ cho rằng trước kia, đích thân Lâm Thần Y xác thực đã sáng tạo không ít kỳ tích. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự không biết Lâm Thần Y đến tột cùng còn có thể làm cho Dương Quang vượt qua được cửa ải khó khăn này hay không. Cậu tin tưởng Tổng Giám Đốc Lâm không? Lúc này Khúc Thịnh Nghiêm hỏi một câu. Đương nhiên là tin tưởng. Tôi chỉ là... không tin thế cục trước mắt. Hàn Long khàn khàn nói. Một khi đã như vậy, vậy thì cậu nên làm tốt chính vai trò của mình đi. Như vậy là đủ rồi. Tổng Giám Đốc Lâm có thể khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra một Dương Quang, có thể tạo thêm người thứ hai, người thứ ba. Tôi nghĩ Lâm Thần Y khẳng định có chuẩn bị vẹn toàn. Không có chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ không như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Vậy vương gia kia thì làm sao bây giờ? Hàn Long khàn khàn hỏi. Khúc Thị Nghiêm cười, lại không trả lời hắn mà nhìn về phía ông chủ. Chuyện Vương Đạt Dương bức hai nữ sinh phải nhảy sông, ông làm sao mà biết được? Tôi tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là đã biết. Ngày đó Vương Đạt Dương đến đặt phòng đều bao hết, theo thường lệ mời mấy sinh viên đang tham gia tụ hội. Kết quả là hắn uống nhiều, liền cưỡng bức nữ sinh kia. Bạn trai của cô ta không chịu được, liền bị đánh cho gãy chân. Sinh viên kia bỏ chạy ra cửa, rồi nhảy xuống bờ sông. Nhưng tại sao chúng tôi lại không biết? Đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là một chuyện ầm ĩ sao? Khúc Thịnh Nghiêm hỏi. Nữ sinh kia không chết, được người ta cứu lên. Hơn nữa, vương gia cũng đã bồi thường, cùng với bọn họ hòa giải. Việc này sẽ không sáng tỏ. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua tôi nghe nói, Vương Đạt Dương sau này đã trả thù nữ sinh kia, đem cô bắt cóc đi. Nhưng đây cũng chỉ là bọn họ. Trong một lần tụ hội có người nói ra, sự tình phía sau như thế nào thì tôi cũng không biết. Ông chủ lắc đầu nói. Hàn Long trao mày. Khúc Thịnh Nghiêm hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại cầm tay ra, nhập một dãy số. Anh gọi điện thoại để làm cái gì? Hàn Long kinh ngạc hỏi. Báo cảnh sát. Khúc Thịnh Nghiêm lãnh đạm nói. Hàn Long ngần ra. Tổng Giám Đốc Lâm để lại những manh mối rất hữu dụng cho tôi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây phải giao sắc chặt đầy rối. Hàn Long phải động vương gia, phải thừa dịp hiện tại, thừa dịp tất cả mọi người không biết thời điểm bên trong Dương Quang sắp xuất hiện vấn đề. Chỉ có chờ lúc kẻ thù chưa phản ứng, chúng ta nhanh chóng đem vấn đề bên trong bình ổn. Như vậy, trận này ở phía trên, chúng ta cũng đã thắng một nửa. Cậu hiểu chưa? Khúc Thị Nghiêm mỉm cười nói. Hàn Long hô hấp trở nên nhanh hơn, lờ mờ như hiểu được điều gì đó. Rất nhanh, mấy chiếc xe phát ra tiếng còi hướng về phía biệt thự của vương gia mà chạy tới. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Vương, ông cụ Vương râu tóc bạc trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đang nằm trên giường. Các nhân viên y tế được mời đến nhà đang kiểm tra cho hai người bọn họ. Ông Vương, lúc này một bác sĩ đi tới tháo khẩu trang xuống và nói, tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm tra đại khái. Bọn họ chết chưa? Vẻ mặt của ông cụ Vương u ám hỏi. Vẫn chưa, có điều tình trạng rất xấu. Theo phán đoán sơ bộ, dây thần kinh não của bọn họ đã bị tổn thương với các mức độ khác nhau. Loại chấn thương này hết sức kỳ lạ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đại não của bệnh nhân và gây ra tác động lớn đến các chức năng trung ương não của bệnh nhân. Với trình độ y khoa hiện tại, rất khó chữa khỏi. Ý của ông là gì đây? Nói rõ hơn đi. Ý của tôi là... hai bệnh nhân này có khả năng đã trở thành người thực vật. Bác sĩ kia nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người nhà họ Vương đều trợn tròn mắt. Không chỉ như thế, chân tay của cậu Vương có dấu hiệu gãy xương. Có thể phán đoán tay chân của cậu ấy đã phải chịu một va chạm rất mạnh. Điều khiến cho người ta cảm thấy khó tin là dưới va chạm như vậy mà người cậu ấy lại không có bất kỳ tổn thương nào. Thật là quái dị. Thật sự không thể giải thích bằng cơ học được. Bác sĩ lại nói. Va chạm mạnh sao? Mạnh bao nhiêu? Em trai của Vương Hạo là Vương Khang lạnh lùng hỏi. Có lẽ là ảnh hưởng của một vụ va chạm xe tải. Bác sĩ nói. Người xung quanh nghe xong thì đều hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là bị xe tải đâm, Vương Đạt Dương đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ tay chân chỉ bị gãy, còn cơ thể thì lại không có việc gì. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được đây? Ông cụ Vương nhắm mắt, mặt không chút thay đổi nói. biết ai làm không? Ông Hạo và cậu chủ được đưa về từ nhà hàng Tân Hải. Một người bên cạnh nói, trước khi đưa về, trong phòng ăn có những ai? Ông cụ Vương lạnh lùng hỏi. Người kia do dự một lúc, thấp giọng nói, Tổng Giám đốc Hàn Long và Chủ tịch Lâm ở bên trong. Lời này vừa rơi xuống, lập tức trong phòng lặng ngắt như tờ. Mắt của mọi người đều trợn to như chuông đồng. Tất cả đều không thể tin nổi nhìn người kia. Tất cả bọn họ đều cho rằng mình nghe lầm. Hơn nữa, người đưa cậu Hạo và cậu chủ về chính là người của Dương Quang chúng ta. Người kia lại tiếp tục nói. Câu này như một cái búa tạ hung hăng gõ vào trái tim của những người này. Không, không thể nào, không thể nào. Chủ tịch Lâm, sao anh ta lại làm chuyện này với anh Hạo và Đạt Dương chứ? Không thể nào. Hai mắt của Vương Khang trợn to, run rẩy hét lên. Không có gì là không thể. Chỉ sợ Đạt Dương hoặc là thằng Hạo đã chọc phải chủ tịch Lâm. Ông cụ Vương khàn giọng nói. Chuyện này sao có thể chứ? Ba, tính cách của Đạt Dương con biết. Nhưng anh còn... anh ấy không thể nào bốc đồng như vậy. Chủ tịch Lâm tức giận thế nào mới có thể khiến cho bọn họ trở nên như vậy chứ? Vẻ mặt của Vương Khang không thể tin được mà run rẩy nói. Bà không biết. Nhưng mà chủ tịch Lâm cũng quá tàn nhẫn. Cho dù là chuyện gì thì cũng không thể làm cho thằng Hạo và Đạt Dương trở nên như vậy. Cậu ta muốn giết Đạt Dương và Vương Hạo sao? Ông cụ Vương càng tức giận, bỗng nhiên vỗ bàn mắng. Mọi người đều im lặng. Bà... con đi gọi cho Hàn Long, hỏi rõ tình huống lúc đó. Vương Khang trầm giọng nói. Được, tốt nhất là để Hàn Long giải thích rõ cho chúng ta. Nếu không, nhà họ Vương chúng ta nhất định không bỏ qua. Ông cụ Vương tức giận gầm lên. Người xung quanh sợ hãi khiếp vía. Nếu ông cụ Vương tức giận, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Cho dù đối phương có là Hàn Long, là chủ tịch Lâm, nhưng ngay lúc Vương Khang vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Long, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Người nhà họ Vương không khỏi giật mình. Vương Khang lập tức nhìn qua ông cụ Vương. Đi mở cửa đi. Ông cụ Vương nghĩ một lúc rồi khàn giọng nói. Vương Khang gật đầu, lập tức chạy đi. Nhưng mà vừa ra mở cửa, đã thấy Phan Lâm mặt không chút biểu cảm đứng trước cổng. Lâm, chủ tịch Lâm. Vương Khang lập tức lạc giọng. Người nhà họ Vương cũng run lên. Chủ tịch Lâm, vậy mà tự mình đến nhà thăm hỏi nhà họ Vương sao? Rõ ràng việc này không đơn giản. Ông cụ Vương có nhà không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đang ở nhà. Chủ tịch Lâm, mời vào. Vương Khang ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Phan Lâm cất bước đi vào. Toàn bộ người nhà họ Vương ra đón. Ngọn gió nào đưa chủ tịch Lâm nổi tiếng của Giang Thành chúng ta tới đây vậy? Không chào hỏi chú đáo, còn xin chủ tịch Lâm tha thứ. Ông cụ Vương nén giận trong lòng, đi vào phòng khách. Phan Lâm không có phản ứng gì, trực tiếp ngồi trên ghế salon châm một điếu thuốc. Các người chắc là đều thấy hai người bên trong có đúng không? Phan Lâm hút một hơi bình tĩnh nói. Đã thấy, còn phải cảm ơn chủ tịch Lâm đã nương tay. Ông cụ Vương lạnh lùng nói. Ông biết nguyên nhân không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Không biết, tôi cũng rất muốn biết. Ông cụ Vương trầm giọng nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến bọn họ thành như vậy? Người nhà họ Vương đều rất tò mò. Phan Lâm gõ tàn thuốc, bình tĩnh nói. Anh ta động đến vợ tôi. Còn muốn phế tôi. Lời này vừa nói ra, tim của người nhà họ Vương bỗng nhiên nhảy tới cổ họng. Ông Vương, ông cảm thấy tôi làm như vậy có quá đáng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi ông cụ Vương. Lời nói của Phan Lâm khiến cho người nhà họ Vương ở hiện trường đều im lặng. Ông cụ Vương do dự một lúc, nhìn Phan Lâm bình tĩnh nói. Đúng là quá đáng. Trêu chọc đến trên đầu của chủ tịch Lâm, còn muốn động đến vợ của cậu ta. Chuyện này đổi lại là ai thì cũng không chấp nhận được. Nhưng... người nhà họ Vương bao che khuyết điểm, cũng bao gồm cả ông cụ Vương. Nhưng chủ tịch Lâm, cho dù cháu trai tôi xúc phạm cậu, thì cậu cũng không nên tàn nhẫn trực tiếp đánh bọn nó thành người thực vật như vậy. Bọn nó là người nhà họ Vương. Nếu cậu có vấn đề gì, hoàn toàn có thể nói rõ với tôi. Tôi sẽ thay cậu dạy dỗ bọn nó. Ông cụ Vương lạnh lùng nói. Ông thay tôi dạy dỗ bọn họ sao? Phan Lâm cười khẽ một tiếng. Ông Vương, tôi thấy ông tuổi tác cũng đã lớn nên mới nói chuyện khách sáo như vậy. Nếu không, ông cho rằng trong mắt của tôi, ông tính là cái gì đây? Chủ tịch Lâm, cậu đừng có quá tự phụ. Có người nhà họ Vương nhìn không vừa mắt thái độ của Phan Lâm lập tức hét lên. Câm miệng! Ông cụ Vương khẽ quát. Người kia lập tức ngừng nói, nhưng sự tức giận trong mắt vẫn không giảm.

tôi sẽ không cứu Vương Hào và Vương Đạt Dương. Và mục đích của tôi đến đây không phải là để đàm phán với các người. Phan Lâm đứng lên. Vậy cậu tới đây để làm gì? Vương Khang ở bên cạnh cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi. Tôi chỉ muốn biết thái độ của các người thế nào thôi. Phan Lâm khàn giọng nói. Thái độ sao? Người nhà họ Vương đều sững sờ. Ông cụ Vương cũng nhíu mày. Chỉ vì chuyện này mà tự mình đi một chuyến sao? Chủ tịch Lâm có phải là quá nhàn nhã không? Ông cụ Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Chủ tịch Lâm, cậu... Nhưng mà ông ta còn chưa nói xong. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng còi. Sau đó một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát xông vào. Tất cả không được nhúc nhích. Hét lớn, người nhà họ Vương mơ hồ. Đồng chí, có chuyện gì vậy? Vương Khang ngơ ngác nhìn những người này run giọng hỏi. Khang, con còn không biết sao? Ông cụ Vương hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, đôi mắt già nua ánh lên lửa giận vô tận, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm. Chủ tịch Lâm đang bắt đầu thu dọn người nhà họ Vương chúng ta đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.